Chương 205, thăm dò di tích. Bởi vì khi thời gian Satsuki, nóng rực thái dương bạo chiếu, trên sa mạc ban ngày nhiệt độ, ít nói có 6-70 độ. Người vẹn vẹn là đi lại, đều một mạch có một loại cũng bị tươi sống nướng chết ảo giác. Nhưng một loại đội khảo cổ đội viên, đều kiên trì, không ngừng đi tới. Hơn nữa chỉ có rất ít người, ngồi ở trên lạc đà. Chuyến đi này, mục tiêu xa xôi. Trên lạc đà có đại lượng thủy, đã không cách nào nữa chịu tải nhân sức nặng, cho nên người có thể nắm lạc đà đi tới. Cái này một cái đội khảo cổ, ngoại trừ sờ tí phần ân giáo sư cùng hắn người mang tới ở ngoài, còn dư lại, chính là cái kia phú thương bỏ ra nhiều tiền mời tới còn lại một ít chư danh thám hiểm ra. Cùng với chuyên môn hướng đạo cùng hộ vệ. Những hộ vệ này, chính là dùng để đảm bảo hộ tống bọn họ. Trong đó thậm chí có tinh thông tiểu vũ trụ huyền bí cao thủ. Giống như thánh vực cùng với còn lại địa phương, đều có chọn thánh đấu sĩ cùng với còn lại đấu sĩ nghi thức. Đối với cái này chút dự khuyết đấu sĩ, thánh vực cũng sẽ truyền thụ một ít nhập môn tiểu vũ trụ tu luyện bí pháp cùng lý giải. Trong đó có vài người, lĩnh ngộ ra tới tiểu vũ trụ, cũng không phải chuyện kỳ quái. Mà những người này ở đây mắt thấy không cách nào trở thành chính thức đấu sĩ, mà chọn rời đi, tự nhiên cũng là cực kỳ thường gặp sự tình. Những người này sau khi rời đi, có người, vì tiền, trở thành một chút quý tộc, hoặc là chi phí bản gia hộ vệ, căn bản không phải ly kỳ sự tình. Bối lách xệ chật vật đi tới, nàng cuốn đi lại chân, không ngừng giẫm ở trong cát, một cước sâu một cước cạn đi tới. Những hạt cát này vô cùng nóng bỏng. Nàng thở dốc bên trên mặt túi khăn đội đầu, đã sớm bị mồ hôi hoàn toàn ướt nhẹp. Mà nhưng vào lúc này, rốt cuộc đội khảo cổ trong, trước mặt nhất một người trong lúc bất chợt mở miệng lớn tiếng nói, đến rồi nghe được một câu nói này, đội khảo cổ, lập tức liền ngừng lại, không ít người đều là theo bản năng hướng phía trước nhìn lại. Chỉ là ở tầm mắt phần cuối, chỗ có một từ hoàng sa chất đống cồn cát bên trên, lộ ra một cái tựa hồ là kiến trúc gì sừng nhọn. Cái này cái tiêm giác, cứ như vậy lỏa lộ ở hoàng sa bên ngoài. Nhìn qua tựa hồ có hơi tàn phá. Mà ở nơi này sừng nhọn bên cạnh, cũng là ghim một ít trứng đồng. Các khoản đó mui thuyền vây quanh cái này cái tiêm giác, dường như còn có một vài người ở nơi này di tích phụ cận. Khiến người ta khó tin, lại có thể có người sinh hoạt tại cái này trong sa mạc, chuyên môn ở lại chỗ này, nghiên cứu cái này di tích. Cái này trong sa mạc nhiệt độ cao quả thực kinh người, không có đại lượng thủy, người bình thường phòng trừng sẽ rất chết nhanh rơi. Lại có thể có người có thể nhịn ở như vậy nóng bức ở lại chỗ này, khai quật di tích đơn chỉ cần điểm này, để đội khảo cổ không ít người có chút giật mình, nhưng là giới hạn với giật mình. Làm cách cái này cái thế giới bí mật gần gũi nhất đoàn người một trong, bọn họ tự nhiên là biết tiểu vũ trụ tồn tại. Chỉ cần có thể lĩnh ngộ tiểu vũ trụ huyền bí, có thể sở hữu sức mạnh không thể tưởng tượng được. Nhẫn lại loại trình độ này nóng bức, lại cũng không đáng kể chút nào, trong truyền thuyết. Thánh vực thánh đấu sĩ, bọn chúng đều là có thể quyền liệt thiên không, chân thoái vùng đất nhân vật khủng bố. Thậm chí ở trong nham tương tám, đều không đáng kể chút nào việc khó. Ở chật vật lặn lội đường xa nhiều ngày như vậy, rốt cuộc đánh ngã di tích khai quật điểm, đội khảo cổ tất cả mọi người vẫn là có chút hưng phấn. Cái này phút chốc, coi như là bối lại sệ, cũng không nhịn được thả lỏng một hơi. Cái này khởi xướng di tích khảo cổ chi phí bản ra, coi như là tương đối đáng tin. Cứ nhiên trước đó đã phái ra người đang đào móc di tích, nàng trước hai lần trước tham dự khảo cổ, đều là đội khảo cổ nhân, tự mình động thủ, đào móc di tích. Nhất là lần thứ hai đi trước Bắc Phương băng nguyên. Bọn họ có thể là mình chịu nhịn vô cùng đông lạnh cùng băng hàn, cầm hạo ở băng bên trên mở một chút xíu đả thông tiến nhập di tích thông đạo. Khi đó từng trải, mặc dù là đến rồi hiện tại, bối lách xệ đều có chút nghĩ lại mà kinh. Khi nhìn đến chu đóng doanh địa, dường như lập tức có mục tiêu, đội khảo cổ mọi người bước chân đều lập tức nhẹ nhàng hơn nhiều. Đi tới, lại đi hơn nửa giờ, đội khảo cổ mới có rốt cuộc đã tới di tích phụ cận doanh địa. Đến rồi cửa vào di tích, đội khảo cổ cũng không có lập tức xuống phía dưới, mà là tại doanh địa nghỉ ngơi một cái uống chút thủy, sau đó lại làm một chút chuẩn bị, lúc này mới bắt đầu chuẩn bị một chút di tích. Đội khảo cổ trong, không ít đều là yếu đuối học giả. Không có gì xuất sắc sức chiến đấu. Nhưng thăm dò di tích, có đôi khi, thường thường là cần những thứ này học giả, mới có thể phân biệt ra được trong di tích, ủng vật có giá trị, cùng với mở ra di tích chân chính biện pháp. Một ít thần linh di tích, nếu như không có học giả nhận, mà là đi vào tùy tiện loạn tạc loạn đảo nói, một ngày kinh động bên trong đang ngủ say thần minh, cái kia mang tới tai nạn, quả thực là có tính chất hủy diệt. Tiến nhập di tích mọi người, toàn bộ đều phải chết. Cửa vào di tích, cũng không tại cái kia lỏa lộ ở hạt cắt phía ngoài sừng nhọn chu vi, mà là tại cồn cắt phía dưới. Chỗ đã moi ra một cái cự đại hố cát. Hố cát khoảng chừng đường kính chừng 2 thước. Cắt trong hầm, dùng cọc gỗ chống đỡ, cọc gỗ trong lúc đó, thì là đánh lên võng. Dùng để phòng ngừa hố cát sụp đổ. Hố cát xuống phía dưới, vô cùng thâm thúy. Bất quá, chỉ là đứng ở cái động khẩu, thoáng quan sát một chút, dẫn đội sờ tí phần ân giáo sư liền mở miệng nói ra, cái này di tích, hơn phân nửa là Thái Dương Vương thần miếu, cổ Ai Cập trong, dùng để tế tự Ai Cập Thái Dương thần thần miếu. Bên trong hẳn là không có nguy hiểm gì. Thái Dương Vương ở cổ Ai Cập, là Ai Cập chư thần thần vương. Nhất trí cao vô thượng tồn tại, tế tự người của hắn, tự nhiên rất nhiều. Trên thực tế, một mạch đến hiện tại, ở Ai Cập, đều có rất nhiều tế tự Thái Dương Vương thần miếu. Mà nếu như vẹn vẹn chỉ là tế tự Thái Dương Vương thần miếu, bên trong nguy hiểm, tự nhiên không phải rất nhiều. Dù sao, một cái thần miếu, trong thần miếu, nhiều lắm cũng ngay cả có một ít tế tự mà thôi. Ở sờ tí phần ân giáo sư nói ra phán đoán của mình phía sau, đồng dạng quan sát đến cửa vào bối lách sệ cũng âm thầm gật đầu. Cổ Ai Cập cùng thần có liên quan kiến trúc, đại thể đều là liền hiện ra kim tự tháp hình dạng. Mà cái tiêm giác, hơn phân nửa là kim tự tháp đỉnh tháp, mà từ đỉnh tháp, đến cửa động này để đoan, kim tự tháp nhập khẩu, tổng cộng chỉ có ngũ hơn 10 mét cao, chỉ có thể xem như là một cái tiểu kim chữ tháp mà thôi. Loại này quy cách, tự nhiên không thể nào là cái gì trọng yếu di tích, hơn phân nửa chỉ là một tế tự Thái Dương Vương thần miếu mà thôi. Nhưng dù vậy, cái này cổ đại di tích, nhìn qua hơn phân nửa nhiều năm rồi, bên trong hẳn là chôn giấu rất nhiều cùng cổ Ai Cập văn hóa cùng lịch sử có liên quan văn hóa đồ cất giữ, những thứ này đồ cất giữ coi như là giá trị rẻ dịu. Vẹn vẹn là những thứ này, chí ít cái này đội khảo cổ coi như là tới không phải hoan uổng. Ở bọn hộ vệ dưới sự dẫn dắt, đội khảo cổ bắt đầu lần lượt tiến nhập di tích. Xuống phía dưới phía sau, đúng lúc là cái này kim tự tháp thần miếu lối vào. Mượn đuốc quang mang, mọi người cũng có thể thấy, kim tự tháp nhập khẩu lối đi trên vách tường, vẽ các loại các dạng đồ án cùng bích họa, những thứ này đồ án cùng bích họa rất nhiều đều là tới ca tụng Thái Dương Vương.